Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2128, chương 2131, thắng lợi đại dương. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều có nụ cười. An Lâm vốn là còn muốn nói gì, liền thấy trước người nữ tử chủ động nhào tới. Trong lúc nhất thời ôn hương tràn đầy, cảm giác cả người đều bị nóng nảy trào dâng ôn nhu bọc lại. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thật chặt ôm nhau. Dưới chiến trường Phương Phá Thiên Liên Quân Môn, nhìn trên trời ôm nhau hai người, cũng rất có ăn ý, đồng thời hoan hô cùng huýt sáo lên. Một ít chơi được tới Bạch Vũ tộc thậm chí dùng thuật pháp thả nổi lên pháo hoa hợp với tình thế. Bạch y cùng quần áo xanh vào giờ khắc này hoàn mỹ giao dung. Theo gió mà động lúc này, giống như trên chiến trường nở rộ hy vọng cùng thắng lợi chi hoa. Nhìn tươi đẹp lại vĩnh hằng. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Chiến trường thượng nhân môn hoan hô lên. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Trong lúc bất chợt, hướng gió lại bị một ít chuyện tốt sinh linh thay đổi. An Lâm nhìn trước mắt nữ tử, kia trắng noãn không tì vết mặt đẹp đã đỏ ửng như mây. Một đôi thu thủy nhãn mắt hiện lên động lòng người xuân quang. Rõ ràng có chút khiếp ý, vẫn như cũ thâm tình nhìn thẳng hắn. Phảng phất nhìn lâu mắt tiền nhân một giây chính là hạnh phúc. Như vậy nữ tử, hắn làm sao có thể không yêu? An Lâm tình khó khăn mình, chủ động hôn xuống. Trên chiến trường, nhất thời truyền đến bài sơn hải đảo như vậy hoan hô cùng thét chói tai. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cố không phải còn lại, như cũ vong tình thả ra chính mình tình cảm. Có phóng viên chiến trường, coi như giơ lên hai cánh tay ở trong chiến tranh bị tạc không có. Hay lại là run lẩy bẩy địa từ trong nạp giới dùng miệng cắn lưu ảnh thủy tinh. Chụp được lịch sử này tính một màn. Hắn biết, một màn này ắt sẽ ở Thái Sơ Đại Lục bên trên vĩnh cửu truyền lưu. Nó đại biểu toàn bộ dám phản kháng, dám theo đuổi tự do hạnh phúc phá thiên liên quân môn thắng lợi cùng hy vọng. Là đối kháng thiên nhân tộc, đại lục đối mặt hạo kiếp sau, liều chết phản kháng cuối cùng nghênh đón chuyển biến hy vọng hôn. Thắng lợi hôn, thiên nhân tộc trung tuyến chiến tranh kết thúc. Hơn 50 triệu phá thiên liên quân một đường đánh tới Bạch Quỳnh Hải bờ. Ép thiên nhân tộc cùng Tây Phương Long tộc bay về phía không trung. Huyết tộc các loại nhảy xuống biển chạy trốn. Hai đại chí cao thiên thần thả ra cảnh cáo. Các liên quân này mới ngưng được truy kích bước chân. Bọn họ nhìn về nơi xa một cái cắt ra thế giới thủ. Cùng với không còn tồn tại Trung Thiên Môn. Lúc này mới hài lòng thu binh. Cuộc chiến đấu này lấy phá thiên liên quân đại hoạch toàn thắng hạ màn. 200 triệu thiên nhân tộc liên quân đối kháng 120 triệu phá thiên liên quân. Cuối cùng bị phá thiên liên quân tuyệt địa lật bàn. Chém giết hơn 140 triệu thiên nhân tộc liên quân. Cuối cùng song phương quân đội số lượng cơ bản ngang hàng. Hơn 50 triệu thiên nhân tộc liên quân. Cùng với hơn 50 triệu phá thiên liên quân, khả quan nhất là đỉnh cấp chiến lực giao chiến chiến quả. Chí cao quyền bính đại địa thiên thần bỏ mình, mộc thiên thần, vạn hóa thiên thần, phi hoàng thiên thần, âm dương thiên thần, kiếm thiên thần, ngũ đại thiên thần vẫn lạc, thế giới thụ đổ xuống, trung thiên môn sụp đổ tan biến, này từng cái đỉnh cấp chiến trường đại thắng. Càng phấn chấn lòng người, các chiến sĩ phát hiện, những thứ này đỉnh cấp chiến trường phần lớn chiến quả, đều là An Lâm bằng vào sức một mình đạt được, có thể nói là hoàn toàn chúa tể rồi đỉnh cấp chiến trường A. Thực lực của hắn mạnh như thế nào, những người khác thậm chí là hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không dám muốn. Nhưng mọi người biết, An Lâm được gọi là đại lục chiến thần. Thật là thật tới danh quy, là, ở trong lòng bọn họ, hắc ám thiên thần cái gì đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là, An Lâm là Thái Sơ Đại Lục chiến thần, là vì Thái Sơ đại lục ức vạn chúng sinh mà chiến chiến thần. Phá Thiên Liên Quân trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành nghỉ ngơi. Toàn bộ thành trì đều được sung sướng đại dương, từ các tuyến truyền tới tiệp báo, càng là đem loại này sung sướng đẩy về phía cao triều. Tây Hải Liên Minh lực bại 70 triệu thiên nhân tộc đại quân. Lam Minh Chủ cùng Lăng Cổ Ma Tôn hoàn mỹ trấn áp 4 đại thiên thần. Hơn nữa Tây Thiên Môn còn bị Lam Minh Chủ, Lăng Cổ Ma Tôn, Ngư Phi Ngư liên thủ tập kích bất ngờ công phá. Cửu Châu Liên Quân đánh bại Đông Tuyến 100 triệu 5 triệu thiên nhân tộc Liên Quân. Thiên Đế đại triển thần uy, dây dưa đến chết Đông Long Thiên Thần. Ngao Tiểu Vũ ngủ quyền vô địch, thức dậy tức bức tử Vĩnh Hằng Thiên Thần. Thường Nga tươi đẹp toàn trường, mặt trăng đập chết không gian thiên thần. Hắc Linh Xà Bạch Linh Xà liên thủ đem nhân quả thiên thần khi dễ được gào khóc. Phá Thiên Bang Vĩnh Hằng Quang Địa thành công chặn lại Quang Minh dẫn một đám thiên thần vây công. Cửu Châu giới nội bộ, Quang Minh thiên thần lưu lại ám thủ phát động, ở Cửu Châu phòng ngự không hư, đối mặt hoàn toàn bị đóng băng hạo kiếp lúc. Tứ Cửu Tiên Tông thành viên chạy tới cứu viện, giết chết hơn 100 triệu tuyết quỷ thú. Tuyết các chủ thượng quan nghệ giác tỉnh, bước vào sáng thế cảnh, chém liên tục tam đại tuyết quỷ thiên thần. Tại thế giới cấp chiến tranh bùng nổ, tổng hội xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm người, trở thành ức vạn sinh linh tân tân nhạc đạo đề tài câu chuyện. Cùng thời điểm là vô số tướng sĩ chiến đấu tín ngưỡng cùng với trụ cột tinh thần. Thái Sơ đại lục trận chiến này, chống cự thiên nhân tộc các đại chiến tuyến, toàn tuyến nở hoa, rõ ràng đại quyết chiến lúc phát động sau khi Thái Sơ đại lục chống cự thế lực hay lại là cực kỳ chật vật tuyệt vọng. Không nghĩ tới đánh một trận đi qua, các đại chiến tuyến đều đang hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Này lần nữa chứng minh các sinh linh thân ở tuyệt địa sau liều chết phản kháng lúc bùng nổ tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nguyệt Đồng Thần Thành phòng ngự đại trận mở ra, nội bộ răng đèn kết hoa, đầy trời pháo hoa sáng lạc rồi bầu trời đêm, khắp thành tiệc ăn mừng bắt đầu. Ở một cái khổng lồ hình tròn trên võ đài, Bạch Vũ tộc các đại các minh tinh múa hát tưng bừng. Dưới đài các chiến hữu ăn nhậu chơi bời, tiếng hát cùng tiếng cười vui trở thành tối nay chủ đề. An Lâm trở thành lần này yến hội tối đại công thần, tự nhiên không thiếu được đi lên nói chuyện khích lệ một hạ sĩ tức. Kể một ít, ta vốn là muốn giết âm dương thiên thần, vì vương thần báo thù, kết quả đại địa thiên thần nhất định phải tới đưa loại cực kỳ phấn chấn lòng người mà nói. Một hồi mạch như cọp nói chuyện đi qua, An Lâm liền đi theo mấy cái huynh đệ uống lên rượu. Ngộ Không lão ca, nghe nói ngươi nhất trụ kình thiên, một trụ đâm địa, đem mộc thiên thần tươi sống đâm ra rồi cái 108.000 dặm. Thẳng tới địa tâm, nghiêu bức a, ta mời ngươi, một mình ngươi, An Lâm câu cổ Tôn Ngộ Không, hướng kia đỏ với đào như thế trên mặt uống rượu. Tôn Ngộ Không thật giống như bị rót không chịu được, thở hổn hển địa cười. Đừng gọi ta lão ca, An Lâm, từ nay về sau, ngươi chính là ca của ta. Ta về điểm kia tiểu công phu, ở ngươi một kiếm diệt đại địa, một kiếm chảm thần thụ, một kiếm phá thiên môn vô địch thần uy trước mặt, nào dám thổi nghiêu bức à. Vừa nói Tôn Ngộ Không còn đánh một cái nấc. Ngay sau đó lại đem An Lâm đưa tới rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, mọi việc không thể với An Lâm so với a. Ngộ Không lão đệ, ngươi nên đổi một tương đối đối tượng, nếu không sớm muộn sẽ bị kích thích tự ti. Một bên Tư Vũ Ma Đế ha ha cười to, không ngừng hướng trong bụng uống rượu. Hắn là danh xứng với thực thùng rượu, cụng rượu lượng không ai hơn được hắn. Tôn Ngộ Không nhìn một chút một đường đem kiếm thiên thần treo lên đánh. Ép kiếm thiên thần tự sát thức nổ cửu trọng thần hoàn. sau đó vẫn bị treo lên đánh. Sau đó tươi sống đem kiếm thiên thần một đường treo lên đánh tới chết Tư Vũ Ma Đế. Khóe miệng không nhịn được kéo ra. Thầm nghĩ với ngươi so với. Cũng rất châm tâm a. Hắn lại nhìn một chút một bên cười một cách tự nhiên thiên tước thần nữ. Hào sảng rượu nguyên chất vân mộng ảnh. Cuối cùng rơi vào cho dù đối phó tàn huyết ôn độ thiên thần. Như cũ bị ôn độ thiên thần đánh bẹp trên người Michael. Ai, bạch xí bàng huynh đệ. Ta cũng chỉ có thể với ngươi so tài một chút rồi. Tôn Ngộ Không ôm cổ Michael. Đổ một cái rượu nói. Michael, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Kelly Cursin chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,